Chương 484, bệ hạ, hài lòng sao 53. Cảm ơn bạn Nguyễn Thủy 01234567789 để cử một nguyện phiếu Trịnh Khai Thành. Cái này bách quan đứng đầu, hoàn toàn chính xác có chút thủ đoạn. Cũng không biết hắn rốt cuộc là dùng cách gì, thế nhưng quả thật khiến cho văn võ bá quan, tại Vệ Hiên sự tình thượng, dần dần yên tĩnh đi xuống. Tuy rằng hay là đối với Vệ Hiên bị phong làm cựu thiên tuế, tâm không cam tình không nguyện, nhưng ít ra là im lặng đón nhận. Làm Vệ Hiên nghi hoặc, nay Trịnh Khai Thành đến tột cùng muốn cho hắn hỗ trợ làm chuyện gì thời điểm, phía dưới nô tài truyền đến tin tức trong cung hướng Tây Bắc một chỗ vắng vẻ cung điện Lư A Cha Y, nam tể chất tử tể tử mặc ở tại chỗ đó, chết vào lửa chung, hài cốt không còn. Vệ Hiên nhíu nhíu mày, hỏi Hắc Nguyệt nói, chuyện gì xảy ra trước mắt cũng không phải hỏa hoạn liên tiếp phát sinh mùa hạ, cung điện Lư A Cha Y không dễ dàng như vậy, việc này nên có kỳ quái. Hồng Y Di Ti nhìn chằm chằm tề tử mặc người, lọt vào tập kích. Cụ thể xảy ra chuyện gì, ta cũng không quá rõ ràng. Chờ hắn thủ hạ người phục hồi tinh thần, tề tử mặc đã táng thân biển lửa. Nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra, tề tử mặc chết, nên không đơn giản như vậy. Phía sau màn người chủ sự lại có thể tại thủ vệ xâm nghiêm trong hoàng cung, làm loại chuyện này, này thực lực cũng không thể khinh thường. Vệ Hiên tinh tế suy tư cơ hồ là rất nhanh liền đem việc này cùng tể tướng Trịnh Khai Thành liên hệ lên. Theo Hắc Nguyệt hướng tiểu hôn quân báo cáo, Thái Hậu nương nương trước đoạn thời gian, nhiều lần xuất nhập tể tướng phủ đệ. Hắn điều tra qua Thái Hậu, cùng Trịnh Khai Thành vốn là thanh mai trúc mã. Bình Ngọc công chúa hiện tại điên điên khùng khùng, Thái Hậu vì nàng, xin giúp đỡ với Trịnh Khai Thành, này nói được thông. Bất quá một tháng, tể tướng đại nhân gặp nạn, thu cứu mạng người làm nghĩa tử tin tức truyền tới. Vệ Hiên trước suy đoán, lập tức được đến nghiệm chứng. Mà cũng chính là tại đây thì Trịnh Khai Thành chủ động tìm tới cửa Cửu Thiên Tuế quý nhân bận chuyện, vốn là không nên tùy tiện quấy rầy, nhưng mà lão phu có chuyện quan trọng cùng Cửu Thiên Tuế thương nghị, cũng chỉ có thể mạo muội đăng môn bái phỏng. Vệ Hiên cúi đầu nhấp trà, không ngại. Không biết Cửu Thiên Tuế còn nhớ ngày đó cùng lão phu ước định, đương nhiên nhớ. Vệ Hiên đã ước chừng có thể đoán được, Trịnh Khai Thành rốt cuộc là gì quyết định. Càng xác thực một điểm mà nói, nên là đương kim Thái Hậu nương nương, là như thế nào tính toán tề tử mặc chẳng sợ không có bị hoạn, lấy hắn nam tề chất tử thân phận, cũng là không thể cưới Bình Ngọc công chúa. Mà Thái Hậu nương nương tốt một bộ từ mẫu tâm địa, mắt nhìn Bình Ngọc công chúa điên điên khủng khủng, tự nhiên tâm sinh không đành lòng. Vì thế liền thuận lý thành trương tìm tới chính mình thanh mai trúc mã tể tướng đại nhân Trịnh Khai Thành. Từ Trịnh Khai Thành từ giữa vận tác, tề tử mặc giả chết, lại bị thu làm tể tướng nghĩa tử. Cứ như vậy, Bình Ngọc công chúa gả cho tể tướng nghĩa tử, cũng không tính đột ngột. Quả thật là tốt tính toán lao phu tiến đến, chính là hy vọng Cửu Thiên Tuế có thể thuyết phục bệ hạ tứ hôn. Vệ Hiên khép cười một tiếng, tể tướng đại nhân đối Thái Hậu nương nương, thật đúng là tình thâm ý trọng. Trịnh Khai Thành vẫn chưa kiêng rẻ, dù sao cũng là cố nhân, hơn nữa còn là trọng yếu nhất cố nhân. Có thể giúp thì giúp, nhưng thỉnh cầu không thẹn với lương tâm. Này lao hồ ly biểu hiện được như thế thẳng thắn vô tư, Vệ Hiên thậm chí không biết nên từ đâu hoài nghi khởi. Trịnh Khai Thành làm việc từ trước đến giờ nhất tuần hoàn trung dung chi đạo, hắn như vậy đột nhiên ra tay giúp Thái Hậu, thật không có mưu đồ sao? Nếu là có, kia lại hẳn là cái gì mưu đồ đâu? Như vệ mộ thuyết phục không được bệ hạ đâu? Trịnh Khai Thành sâu sắc nhìn Vệ Hiên một chút, lao phu tin tưởng Cửu Thiên Tuế năng lực. Như là Cửu Thiên Tuế liền điểm ấy năng lực cũng không có, chắc hẳn cũng ngồi không ổn cái này dưới một người, trên vạn người vị trí. Vệ Hiên trong lòng cười lạnh. Rất hiển nhiên, người ta đây là đang uy hiếp hắn đâu. Con lão hổ ly này có biện pháp đem văn võ bá quan bất mãn áp chế đến, tự nhiên cũng có biện pháp đưa bọn họ bất mãn lần nữa khơi mào đến. Vệ mỗ sẽ hết sức nỗ lực. Vệ Hiên cẩn thận cân nhắc một phen, Bình Ngọc công chúa cùng tề tử mặc ở giữa hôn sự, với hắn cùng tiểu hôn quân mà nói, tựa hồ cũng không lo ngại. Không có cường thế ngăn cản tất yếu. Một cái đã là hòa quan, một cái điên điên khùng khùng. Huống chi tể tử mặc đối Bình Ngọc như thế nào hận thấu xương, Thái Hậu nhất xương tình nguyện đem hai người này mạnh mẽ đến gần cùng nhau, sẽ chỉ là một đôi hoán lữ. Đáp ứng, tựa hồ không ảnh hưởng toàn cục. Cũng không trách Vệ Hiên không có nghiền ngẫm ra, Chính Khai Thành cùng Thái Hậu ở giữa, rốt cuộc là cũ tình cho phép, vẫn là ích lợi liên quan. Dù sao căn cứ hắn đời trước ký ức, Thái Hậu không có xin giúp đỡ với Trịnh Khai Thành, ngược lại là xin giúp đỡ với Đông Sưởng. Càng càng về sau, Đông Sưởng thế lực càng lớn, tể tướng Trịnh Khai Thành tựa như một cái người vô hình, thẳng đến hắn chết, Trịnh Khai Thành từ đầu đến cuối vững như Thái Sơn canh giữ ở tể tướng chi vị thượng. Hơn nữa, Trịnh gia nữ quyến, không có bất kỳ người nào trở thành tiểu hôn quân Tần Phi. Vệ Hiên luôn có loại khó hiểu bất an cảm giác. Nhưng cụ thể là vì sao, hắn lại không nói ra được. Không qua bao lâu sau, tể tướng đại nhân vì này nghĩa tử thỉnh cầu cưới Bình Ngọc công chúa, bệ hạ thứ hôn, thành tựu nhất cọc trời ban nhân duyên. Vệ Hiên chỗ nào cần được khuyên kia tiểu hôn quân đáp ứng tứ hôn lời hắn nói, tiểu hôn quân liền không có không đáp ứng bệ hạ, hôn có thể, nhưng là có thể hay không đừng đem Vệ Hiên miệng cho cắn sưng vào chiều dễ dàng bị người nhìn ra đầu mối không. Tiểu hôn quân chém đinh chặt sắt. Vệ Hiên, tê, hắn có điểm mặt đau trên thực tế, Phồn Tinh căn bản liền không để ý Bình Ngọc công chúa hôn sự. Thì ngược lại Thái Hậu nương nương, tại tứ hôn sau, tự hồ sợ Phồn Tinh sẽ lật lọng. Bình thường công chúa xuất giá, chỉ là chuẩn bị liền nên chuẩn bị 1-2 năm thời gian. Được Thái Hậu nương nương sốt ruột cực kỳ, dùng không đến 3 tháng, liền đem Bình Ngọc công chúa cho gả ra ngoài. Nhân Bình Ngọc công chúa trước kia luôn luôn mang theo tể tử Mặc tham gia yến hội, bởi vậy tể tử Mặc trở thành tể tướng nghĩa tử sau. Có không ít người đều trong lòng biết rõ ràng này rõ ràng chính là nam tể chất tử tể tử Mặc lòng tràn đầy khuất nhục. Hắn cảm giác mình giống như là một quân cờ. Bị người giả chết, sau đó mang ra khỏi cung đến, vốn tưởng rằng có thể một lần nữa đạt được tân sinh, không nghĩ đến thế nhưng là vì khiến hắn cưới tên ngu xuẩn kia có hỏi qua ý kiến của hắn sao có ai hỏi qua hắn có nguyện ý hay không cưới sao nếu không phải bởi vì tên ngu xuẩn kia lời nói. Hắn về phần lưu lạc đến nay nông nỗi này tên ngu xuẩn kia đối với hắn mà nói, quả thực chính là cái không hơn không kém kẻ thù buồn cười nhất là, lại vẫn bài bố hắn, khiến hắn cưới một cái kẻ thù đây là cỡ. Nào làm người ta châm chọc sự tình quả thực thật là tức cười. Những kêu biết hắn thực tế thân phận người, cơ hồ tại cái nhìn đầu tiên nhìn hắn thời điểm, đều sẽ nhìn về phía hắn dưới rốn tam tức ở thời khắc khắc nhắc nhở hắn, hắn là cái hoạn quan bị tịnh thân sau. Hắn liền đã có tự mình hiểu lấy, chính mình cuộc đời này vô vọng. Cho nên khiến hắn yên lặng chờ ở cái kia vắng vẻ trong cung điện, không cần đối mặt bất luận kẻ nào ánh mắt khác thường. Chẳng lẽ không được sao tại sao phải buộc hắn đối mặt nhất định muốn đem hắn tất cả không chịu nổi. Bại lộ đang lúc mọi người mí mắt phía dưới, nhường mọi người chế nhạo hắn đời này rốt cuộc là làm cái gì nghiệt, mới có thể lặp đi lặp lại nhiều lần, đưa tại tên ngu xuẩn kia trong tay thành thân ngày đó. Tể tử Mặc tựa như cái đề ra tuyến rối gỗ, bị người đẩy vào động phòng. Bị người đem lễ hợp cẩn rượu nhét ở trong tay. Bị người yêu cầu khơi mào tân nương tử khăn cô dâu. Phàm là nam nhân, đều không thể chịu đựng loại này bài bố cho nên, làm Bình Ngọc công chúa thẹn thùng túi đầu thời điểm, hoàn toàn không chú ý tới, nàng tử Mặc ca ca, ánh mắt đến tuột cùng có bao nhiêu khủng bố. Tể tử Mặc nguyên bản chính là cái tâm tư tối tăm người. Tại đã trải qua nhiều phiên biến cố sau, tâm tư càng thêm vặn vẹo đây là nàng nhất định muốn phạm tiện, gả cho hắn là nàng nhất định muốn trêu chọc hắn như vậy về sau vô luận phát sinh cái gì, nàng cái này ngu xuẩn, đều không có trốn thoát tư cách nếu nhất định phải gả cho hắn, vậy thì làm tốt chuộc tội chuẩn bị đi. Chuộc cả đời tội, đời này kiếp này cũng đừng nghĩ đào thoát.